Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, Thái Thượng Vật Cưỡi, Thanh Nghiêu, Tê Giác, chương 1165, Thái Thượng Vật Cưỡi, Thanh Nghiêu, Tê Giác, phải biết, ở này cự nghiêu phía sau vị trí, một cái hơn 20 mét đường kính hố to rõ ràng trước mắt. Bom nặng cân chính diện xung kích sức mạnh theo cự nghiêu hai bên xuống. Trên mặt đất nổ ra này cái hố to. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với con này cự nghiêu thân phận thực tại có chút ngạc nhiên. Muốn nói đông doanh quỷ quái chủng loại, cả thế gian hiếm thấy. Có thể Vệ Tiểu Bắc đã từng cũng xem qua đông doanh thần thoại truyền thuyết. Nhưng những này trong truyền thuyết thần thoại, ép cái một con cự nghiêu tồn tại. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn chưa sử dụng vạn vật thông hiểu đi thăm dò xem đầu kia cự nghiêu thân phận. Dự định, con này cự nghiêu sinh vật đẳng cấp, từ ở ngoài tràn ra tới khí tức có thể phán đoán ra. Chỉ ít đạt đến rồi 4 sao khủng bố, thậm chí có thể sẽ càng cao hơn. Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không dự định trêu chọc nhân vật như vậy. Lại nói rồi, lúc này ra tay đem con này cự nghiêu hấp dẫn lại đây. Rõ ràng rồi cái kia căn cứ quân sự vi, cái kia trong căn cứ quân sự người không hẳn sẽ cảm tạ chính mình. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc nhưng là thấy rất rõ ràng, mấy ngàn mét khoảng cách, ở tốc độ tăng lên cự nghiêu dưới chân, thoáng qua liền đến, nhìn thấy cái kia cự nghiêu sắp đánh vào cửa sắt bên trên. Hai bên trên tường rào binh lính đều phát sinh rồi kinh hãi sắp nứt tiếng thét chói tai. Sau một khắc, cự nghiêu một con liền đánh vào rồi cái kia cửa sắt bên trên. Nặng nề một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia độ dày vượt quá 30 cm cửa sắt trong nháy mắt. Từ cự nghiêu một sừng va chạm nơi cấp tốc hướng vào phía trong ao hãm. Trong nháy mắt, một sừng liền xuyên qua rồi cửa sắt, sau khi xuyên qua nơi từng đạo vết rách cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Cái kia khiến người ta hàm răng đều chua được khàn khàn kim loại xé rách thanh lập tức truyền ra. Cửa sắt rốt cục nứt thành rồi mảnh vỡ, từ khuông cửa trên bóc ra, ở cự nghiêu va chạm bên dưới, hóa thành số lượng hàng trăm mảnh kim loại hướng về sau đại môn phương cuồn cuộn cuốn tới. Thấy cảnh này, nguyên bản ở sau cửa sắt phương trận địa sẵn sàng đón quân địch các binh sĩ không khỏi hét lên kinh. Ngạc tiếng. Trên thực tế để bảo đảm cửa sắt bị phá hỏng sau khi tính an toàn. Căn cứ quân sự ở sau cửa sắt phương bố trí rồi 3 chiếc xe tăng. Thậm chí còn mấy súng máy hạng nặng cùng pháo cối hỗn hợp trận địa. Như vậy hỏa lực đan xen đủ khiến bất kỳ lướt qua cửa sắt quỷ quái hưởng thụ một cái cơn bão kim. Loại gột dừa, nhưng bởi cửa sắt thâm hậu trình độ. Làm cho có rất ít quỷ quái đồng ý từ cửa sắt nơi này nhảy vào. Để những kia thủ tại chỗ này binh lính nghe được trên tường rào truyền đến thương tiếng pháo. Nhưng là không ngừng hâm mộ, cho là mình không có cách nào tham gia đến trận này tráng lệ trong chiến đấu. Thực tại có chút tiếc nuối. Hiện tại, bọn họ không tiếc nuối rồi. Một con chưa từng gặp cự nghiêu. Một con đem cửa sắt chống đỡ phá. Vọt vào. Được rồi, nói thật, đến lúc này, những binh sĩ này có lẽ sẽ hối hận chính mình trước ý nghĩ. Đương nhiên, vào lúc này, bọn họ đã không có rồi cơ hội hối hận, số lượng hàng trăm bị xé rách thành mảnh vỡ khối kim loại thoáng qua trong lúc đó liền bao trùm rồi. Xe tăng, thậm chí còn hỗn hợp trận địa, có thể tưởng tượng, những này cực kỳ cao tốc phi hành khối kim loại. Ở như vậy khoảng cách trên lực sát thương lớn, là cực kỳ khủng bố, những kia bại lộ ở sát thương trong phạm vi binh lính. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị cao tốc bay tới khối kim loại trực tiếp cắt thành rồi hai nửa. Liền ngay cả cái kia ba chiếc mang theo thâm hậu thiết giáp xe tăng. Cũng ở khối kim loại tập kích dưới đã biến thành một đống chồng sắt vụn. Đương nhiên, liền coi như bọn họ tránh thoát rồi này một phen cơn bão kim loại tập kích. Cái kia xông tới cự nghiêu vẫn quay về, phàm là ở tại dưới chân binh lính, chỉ là cái kia móng cùng mặt đất kịch liệt va chạm. liền đủ để muốn những này yếu đuối nhân loại tính mạng. Cự Nghiêu một hơi liền nhảy vào căn cứ quân sự mấy trăm mét xa. Dọc theo đường xe tăng, lô cốt, thậm chí còn mấy đống kiến trúc, đều ở Cự Nghiêu trước mặt đã biến thành một đống chồng phế tích. Nhìn thấy cái kia Cự Nghiêu sơ chiến tranh kiến công, quỷ quái nhóm nhất thời hứng thú phấn lên, chúng nó phát sinh thiên kỳ bách quái tiếng kêu, dọc theo cái kia Cự Nghiêu trải qua đường bộ, liền hướng về căn cứ quân sự phát động rồi xung kích. Đứng vững, mở cho ta hòa, nổ súng, liên tiếp tiếng gào nhất thời ở trong căn cứ quân sự hưởng lên. Không thể nghi ngờ, đối với trong căn cứ quân sự người mà nói, cửa sắt bị Cự Nghiêu đánh tan. Không thể nghi ngờ sẽ cùng với để căn cứ hướng về những kia quỷ quái mở rộng rồi cửa lớn. Cho nên trước luôn luôn bình tĩnh cực kỳ đám quan quân. Lúc này cũng biến thành hoảng sợ loạn cả lên. Chết người nhất chính là, căn cứ quân sự tư lệnh quan các hạ cùng với một đám căn cứ quan lớn đều ở cái kia Cự Nghiêu trước. Đánh ngã nhất đống kiến trúc bên trong. Được rồi, này căn cứ quân sự nguyên bản là có lòng đất phương tiện. Đủ để bảo đảm những quan lớn này trong một khoảng thời gian an toàn rồi. Có thể bởi trước những kia quỷ quái căn bản liền trùng không tiến vào căn cứ quân sự. Những kia căn cứ quan lớn vì biểu hiện chính mình thủ vững cương vị. Cổ vũ binh sĩ tự tin, liền lựa chọn rồi trên đất biểu kiến trúc bên trong làm công. Kết quả là không cần nhiều lời rồi, cho cái kia Cự Nghiêu vô ý trong lúc đó cho tận diệt rồi. Phải biết, ở trong đó, còn có Mỹ quốc phái tới quân sự cố vấn vân vân. Nói chung, vào lúc này, cái này căn cứ quân sự liền hoàn toàn mất đi rồi chỉ huy. Những kia bên trong tầng dưới quan quân chỉ có thể từng người vì là chiến tranh. Chỉ huy cho vào thủ hạ mình binh lính. Là nhất sau sinh tồn nỗ lực, đương nhiên, ngoại trừ những này quan quân, binh sĩ phấn khởi chiến đấu ở ngoài, lượng lớn dân chạy nạn cũng rời đi rồi trước ở lại kiến trúc. Có dân chạy nạn thỉnh cầu thu được vũ khí, gia nhập vào chống lại quỷ quái trong hàng ngũ, nhưng cũng có chút dân chạy nạn, ý đồ từ căn cứ quân sự chạy đi, tránh được những kia quỷ quái truy sát, bất kể nói thế nào. Dựa theo như vậy thế cuộc xuống, những quỷ này quái dị coi như là đánh một cái thắng trận lớn. Mà cái này căn cứ quân sự cuối cùng kết cục chính là diệt vong. Mặc dù là những kia lén lút từ một bên khác bò ra tường vây dân chạy nạn. Sợ rằng cũng không thể ở trong khoảng thời gian sau đó tránh thoát những kia quỷ quái truy sát. Phải biết, quỷ quái như thế nào đi nữa nói. Đối với nhân loại khí tức là cực kỳ mẫn cảm, ở hơn 1.000 mét ở ngoài, không ít quỷ quái đều có thể nghe thấy được nhân loại tỏa ra đặc biệt khí tức. Lúc này Châm Nữ vừa mới khôi phục lại đây, trước vệ tiểu bác cầm lấy nàng một đường lao nhanh, tư vị này thật là không dễ chịu, nếu như không phải Châm Nữ thực lực bây giờ tăng cường không ít. Muốn khôi phục như cũ, sợ rằng phải đợi thêm một hồi. Khôi phục như cũ Châm Nữ, có chút ngạc nhiên hướng về xa xa chiến trường nhìn lại. Hô, Châm Nữ này nhất không nhận ra được có chút sững sờ rồi. Đến hàng mấy chục ngàn quỷ quái hướng về một tòa không ngừng phun ra ngoài ra ánh lửa thành thị. Phát động cho vào công kích, khung cảnh này đối với về không làm sao gặp cảnh tượng hoành tráng Châm Nữ như lời nói. Không thể nghi ngờ cực kỳ chấn động, đang lúc này. Vệ tiểu bác hướng về đầu kia Cự Nghiêu phát động rồi vạn vật thông hiểu. Trong nháy mắt, ở vệ tiểu bác trong tầm mắt, cái kia Cự Nghiêu thuộc tính biểu lập tức liền hiện ra. Tên gọi, Thanh Nghiêu chủng tộc, tê giác giới tính, nam tính tuổi tác, 2581 tuổi sinh vật đẳng cấp. 4 sao tai họa ách, suy yếu, giới thiệu, Thanh Nghiêu, chính là thượng cổ thụy thú tê giác. Tướng mạo như trâu không phải nghiêu, da lông thanh hắc, trán tâm lớn lên nghiêm giác, như một sừng thú một sừng. Tê giác bộ tộc lực lớn vô cùng, vì là chúng tiên yêu, cho nên không ít tiên nhân đều lấy Thanh Nghiêu vì là kỵ. Như Thái Thượng Lão Quân, như Cửu Thiên Huyền Nữ vân vân, này Thanh Niêu chính là thái thượng lão quân vật cưỡi, từng theo lão quân xuất quan đi về phía tây nhược điểm. Thái thượng lão quân thuộc tính, hơi, skill, xông tới, hăng hái xông tới, năng lực đặc thù, cưỡi mây đạp gió, khai sơn phách thạch, lực lớn vô cùng, nuốt nhất hà, tê giác gào thét rung trời, điểm tiến hóa. X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, kim cương yêu khoen mũi xem xong cự yêu thuộc tính sau khi. Vệ tiểu bắc không nhịn được ở trong lòng thầm mắng rồi một câu. Thanh Niêu, lại là Thanh Niêu, đối với vệ tiểu bắc mà nói. Này Thanh Niêu cố sự, hắn quá quen thuộc rồi. Muốn nói quen thuộc nhất một đoạn chính là Tây Du Ký bên trong Thanh Niêu trộm lão quân kim cương. Trạc hạ phàm, nắm lấy rồi đường tăng, bát giới các loại, về đem tôn ngộ không kim cô bổng cho đoạt. Kết quả tôn ngộ không xin mời Ngọc Đế phái ra rồi thác tháp Lý Thiên Vương phụ tử. Kết quả Na Cha sáu giống như binh khí cũng bị cái kia kim cương trạc bộ đến. Hỏa Đức Tinh quân ra tay, liền cái kia cửu long thần hỏa cháo đều cho cướp đi. Liền ngay cả tôn ngộ không đem kim cô bổng ăn trôm về. Nhất giao chiến, lại túi chữ nhật đến. Cuối cùng tôn ngộ không cầu đến Như Lai trên đầu. Cái kia Như Lai dĩ nhiên nói ra như vậy mấy câu nói đến. Quái vật kia ta tuy biết, nhưng không thể muốn nói với ngươi. Ngươi này con khỉ miệng mở ra. Nhất truyền bá là ta nói hắn. Hắn liền không cùng ngươi đấu. Nhất định phải kêu gào trên linh sơn. Trở lại di họa cho ta vậy, được rồi. Là cá nhân đều có thể nhìn ra lời này là có ý gì. Như Lai đều sợ rồi này Thanh Niêu, lo lắng đối phương đánh tới linh sơn, mặt sau vẫn là thái thượng lão quân tự mình ra tay. Đêm này Thanh Niêu bắt được mang đi, đương nhiên, cái kia Như Lai không hẳn chính là so với Thanh Niêu yếu. Đơn giản chính là cái kia Thanh Niêu mặt sau đứng chính là thái thượng lão quân. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được này Thanh Niêu mạnh rồi. Nhiều ngày như vậy thần ra tay, đều không thể làm sao đối phương, ngược lại bị chỉnh được mặt mày xám xịt, bất quá nói đi nói lại, này Thanh Niêu làm sao sẽ xuất hiện ở đông doanh địa giới. Nhìn qua, cũng còn tốt dường như cùng những này đông doanh quỷ quái thông đồng làm bậy rồi. Được rồi, đối với này Thanh Niêu bản tính. Vệ tiểu bắc cảm giác không nên ôm hy vọng quá lớn. Phải biết, cái tên này đã từng cũng là muốn phải đem cái kia đường tăng bắt được. Luộc trên nhất nồi trường sinh bất lão thang. Cũng còn tốt, này Thanh Niêu trên người tựa hồ không có mang cái kia kim cương trạc. Chỉ có một cái kim cương yêu khoen mũi đông đông. Đồng thời này Thanh Niêu tựa hồ nằm ở trạng thái hư nhược. Sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có 4 sao tai họa ách. Ân, vệ tiểu bắc lúc này đô đầu đau đớn, 4 sao tai họa ếch về vẻn vẹn chỉ là đối phương trạng thái hư nhược. Cái kia nếu như đối phương ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, sẽ là đẳng cấp nào? Phải biết, này 4 sao tai họa ếch, vệ tiểu bắc tuy nói từng nhìn thấy mấy cái, Ngao Viêm chính là một cái 4 sao tai họa ếch hỏa long. Nhưng này Thanh Niêu chỉ là trên người vô hình tản mát ra khí thế. Cùng với ở vệ tiểu bắc trong mắt tản mát ra tái xanh ánh sáng màu đen. Liền không phải cái kia Ngao Viêm có thể so sánh với rồi. Quá mạnh mẽ rồi, vệ tiểu bắc hoài nghi mình cùng đối phương đối đầu. Có thể không chống lại trụ đối phương một lần xung kích. Nhưng bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc triển khai vạn vật thông hiểu. Đã đem cái kia chính đang trong căn cứ quân sự khắp nơi gieo vạ Thanh Niêu cho đã kinh động. Đối với Thanh Niêu nhân vật khủng bố như vậy mà nói. Đến từ chính linh hồn phương diện tra xét, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất thức tỉnh nó. Nguyên vốn chuẩn bị đem nhất đống nhà lớn đánh ngã Thanh Niêu lúc này đem đầu lâu chuyển hướng rồi. Vệ tiểu bắc bên này, cái kia nguyên bản màu xanh mắt châu nhất thời trở nên xích đỏ lên. Niêu trong mũi phun ra nóng rực khí thể, tựa hồ hết sức tức giận. Hết chương.